Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 171, nơi ở kiếp trước. Edit, Nếp. Beta, Sakura. Vẫn là ba chiếc xe từ bến tàu trở về. Trên đường đoàn xe tùy tiện không có dừng lại đánh quái nữa mà trực tiếp lái về căn cứ thành phố Hát. Sau khi kiểm tra, trừ độc, một đám người mới đi vào căn cứ trong thành phố Hát. Bên trong vô cùng náo nhiệt, bày quầy bán hàng, ăn xin, đánh nhau. Vẫn tiếp diễn như trước, không vì sự xuất hiện của mấy đội lính đánh thuê mà lộ ra tiêu điều. Lúc đến căn cứ trong thành phố Hát thì sắc trời đã không còn sớm, dù sao vật phẩm bọn họ đã giao xong, dĩ nhiên sẽ ở chỗ này một đêm, tĩnh dưỡng lại tinh thần. Vệ Lam bên kia, cho dù nhân viên đông, đối mặt với nhiều vật phẩm như vậy, sắp xếp cũng phải mất cả buổi. Nếu bọn họ có chút lòng tham, còn muốn gom nhặt vật phẩm của tàu chạy khách định kỳ ở bến tàu, khẳng định còn tốn thời gian hơn nhiều. Đoàn xe tùy tiện chắc chắn về căn cứ thành phố A sớm hơn bọn người Vệ Lam là được. Kỳ thật sớm quay trở lại căn cứ còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là, Bạch Thất muốn trước tìm được Phạm Vân Giang, chấm dứt hậu hoạn. Anh muốn lần lượt diệt trừ toàn bộ các nhân tố bất lợi cho Đường Nhược, thậm chí cho dù vẫn chưa xác định được thì anh đều muốn tiêu diệt. Cầm con dấu của Vệ Lam đi tới sảnh nhiệm vụ để đổi thưởng xong mọi người tùy tiện ăn cơm tối trong phòng thuê. Lấy cớ vật tư của phòng thí nghiệm nên bữa này cứ thế ăn toàn món xào đấy. Cả phòng ngập trong mùi dầu cải và vị súp xương sườn, bay tới dưới tầng, khiến cho mọi người thi nhau kêu to, cơm tối nhà ai đấy, cầu chia sẻ. Sau bữa cơm tối, mọi người quyết định ra ngoài đi dạo thêm một vòng. Vào lần đầu tiên tới đây, Hồ Hạo Thiên và Phan Đại Vĩ vì muốn đòi phí tổn thất với Vệ Lam nên cũng không đi dạo ở chỗ này. Cho nên Phan Đại Vĩ lại mang theo con gái nhà mình ra ngoài. Hồ Hạo Thiên cùng Dương Lê ra ngoài. Còn lại mấy người không có bạn đồng hành hoặc nhân sĩ độc thân cũng không có việc gì, lại muốn đi ra ngoài dạo chơi hàng vỉa hè, trải nghiệm cuộc sống. Kết quả chính là, Dư Vạn Lý mang theo một đám đàn ông quần là áo lược đi ra ngoài buôn bán vỉa hè rồi. Bạch Thất không định mang theo Đường Nhược ra ngoài đi dạo, anh cho rằng ở trong nhà là tốt nhất. Chỉ là nam nữ trẻ tuổi nếu đều ở nhà, không phải chàng chàng thiếp thiếp thì anh yêu em yêu. Bản chất nơi chốn cũng như nhau cả thôi. Quay qua quay lại, quần áo cũng đều bị lột sạch. Đường Nhược vì ngày mai có thể thuận lợi rời giường, vì vậy đề nghị, chúng ta cũng ra ngoài đi dạo một vòng nhé. Cô cũng chưa từng xem qua nơi ở kiếp trước của Bạch Thất. Thích một người là đều muốn biết rõ cả kiếp trước và kiếp này của anh ấy. Đường Nhược cô tham dự vào kiếp này cô cũng muốn nhìn kiếp trước một chút. Tay phải của Bạch Thất vòng ra từ phía sau cô, kéo cả người cô lại. Dùng miệng dán lên miệng cô, nói, bên ngoài không có gì đẹp mắt đâu. Đừng phá. Đường Nhược bị hôn đến mức thở dục, đứt quãng, nói, giờ mới 5 giờ đấy. Hiện tại mà bắt đầu lệch đường, cái kia sẽ bị giày vò tới khi nào chứ? Mắt thấy đối phương không muốn dừng, tư thế còn một vẻ muốn công thành đoạt đất, Đường Nhược không thể tiếp tục nhịn được nữa, nổi giận, đẩy anh ra, anh vừa phải thôi nhé. Tiếp tục như vậy, ngày mai không cần lên đường luôn. Bạch Thất còn muốn dùng Mỹ Nam kế nhưng bị Đường Nhược nhìn thấu ngăn cản mất. Cuối cùng hôn lên môi cô một cái, rơi vào đường cùng Bạch Thất đành phải bắt đầu giúp cô cài lại cúc áo bị mình cởi bỏ. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi. Anh cũng biết đại khái Đường Nhược muốn thấy cái gì, không vòng vèo, trực tiếp mang cô đi đến đường kháng chiến. Kiếp trước, đây là chỗ ở mà anh liều mạng mới có thể có được. Ở kiếp này, vào lúc này, Bạch Thất có chút giật mình. Dùng một tư thế của người qua đường nhìn lại vinh nhục hưng suy của nơi đây, loại cảm giác này giống như đánh thắng một trận, mang theo Đường Nhược áo gấm về nhà. Không biết hiện giờ ai đang ở cái phòng nát kia nữa. Trên đường kháng chiến rất nhộn nhịp, ban ngày mọi người còn có thể khép kín một chút, nhưng mà ban đêm, trời còn nóng nữa nên rất nhiều cô gái ở đây đều chỉ mặc đồ gần như là hai mảnh mà thôi. Các cô gái bình thường nhìn thấy Đường Nhược đi bên anh thì hâm mộ có, ghen ghét có. Có thể được người đàn ông khí khái hào hùng tỏa sáng như vậy chăm sóc, mà vẫn giữ nguyên được dáng vẻ như thế, sao có thể không khiến cho người khác hâm mộ chứ? Vì vậy, các cô gái thỉnh thoảng còn đứng cạnh dùng từ ngữ chua ngoa nói lời chua ngoa, trêu chọc vài câu. Một vài người đàn ông có dị năng khác cũng nhìn Bạch Thất với ánh mắt căm thù. Vệ Lam triệu tập lượng lớn đoàn đội từ cấp độ C trong căn cứ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hiện giờ người có dị năng mạnh mẽ càng rải rác không có mấy. Bọn họ đã gặp mấy người có dị năng nổi danh trong căn cứ kia, không thể nói quen biết đối phương nhưng cũng có thể xưng là nhìn quen mắt. người thanh niên Bạch Thất này dĩ nhiên không thể xem như nằm trong phạm vi quen mắt của bọn họ được. Vì vậy, bọn hắn cho rằng Bạch Thất là thứ không dựa vào thực lực của chính mình mà đã nhận được đãi ngộ khác biệt đấy, nhân sĩ may mắn. Trước tận thế, loại này có thể gọi là con ông cháu cha không có năng lực. Một người tự nhận là còn có chút thực lực và tài lực đến trước mặt Bạch Thất, nhìn Đường Nhược nói, cô gái nhỏ nhà anh ra giá sao đây, có thể cho tôi mượn chơi đùa hay không? Hắn còn chưa nói xong, Đường Nhược đã ném một cầu nước tới, chơi cơ mơ nờ. Sức mạnh tinh thần của Đường Nhược mạnh lên, dẫn đến cầu nước hiện tại cũng lớn hơn rất nhiều. Một đập này trực tiếp làm cho người đàn ông kia bay ra ngoài. Băng đao của Bạch Thất vừa rồi đã sớm chọc lên đùi người đàn ông kia, anh không nhìn người đàn ông thống khổ ngã xuống đất vì hai đã kích cùng một lúc kia, chỉ nhìn Đường Nhược nở nụ cười, giọng nói trầm thấp mà tràn đầy từ tính sung sướng, học được mắng chửi người rồi kìa. Đường Nhược mấp máy miệng, tay hai người đang vào nhau nắm thật chặt, không nói gì. Thì ra, cuộc sống trước kia của Bạch Ngạn là ở nơi như thế này. Mà kiếp trước anh sống ở nơi như thế này lâu đến vậy, nhưng vẫn giữ được nhân phẩm bình thường, không tục tằn hèn hạ, không tội ác tày trời hận đời. Từ lúc hai người bắt đầu tỉnh lại ở khách sạn thì cũng không vứt bỏ mình. Một đường nhờ kinh nghiệm mà che chở cho mình và cũng hoàn toàn nguyện ý tin tưởng tâm ý của mọi người trong đoàn đội. Không biết tại sao Đường Nhược rất đau lòng Bạch Thất như vậy. Ở trong hoàn cảnh thấp kém nhất mà Bạch Thất còn có thể để cho bản thân sống có ý nghĩa, bảo trì giáo dưỡng tốt. Làm sao vậy? Bạch Thất cảm nhận được áp lực của Đường Nhược bên cạnh, không để ý đến người xem náo nhiệt trên đường, cứ thế ngừng lại, đưa tay nâng mặt cô lên, sao lại khóc? Nói xong ánh mắt lạnh lùng muốn đưa người đàn ông khiêu khích kia vào chỗ chết. Không có. Đường Nhược xoa xoa mặt, nói, chỉ là cảm thấy, nhất định kiếp trước em đã cứu vớt cả giải ngân hà mới gặp được anh. Ha ha. Bạch Thất đưa tay kéo Đường Nhược tiếp tục đi vào trong đường kháng chiến, sao miệng lại đột nhiên ngọt như vậy, còn có thể thản nhiên nói ra chứ. Ngược lại anh cảm thấy là mình kiếp trước đã cứu vớt cả hệ ngân hải. Trải qua chuyện vừa rồi như vậy, không còn ai dám tiến lên ra tay nữa. Hai người rẽ vào một cái hẻm nhỏ trên đường kháng chiến, rất nhanh là đến một căn phòng trước tận thế bị coi là vi phạm luật lệ kiến trúc phòng ốc. Đến rồi. Bạch Thất đứng ở trước mặt nói. Phòng ở rất nát, có lẽ trước tận thế thì đây là nơi vi phạm luật lệ kiến trúc nên bắt đầu trở thành chỗ để xe đạp và xe cơ động. Điều kiện ở đây còn kém hơn phòng ốc ở trên đường kháng chiến vừa rồi rất nhiều. Đường Nhược nhìn nhìn, gõ cửa, bên trong có người ở không? Không có người lên tiếng. Bạch Thất trực tiếp dùng một thanh băng đao phá khóa, cửa gỗ mục nát lập tức tự động mở ra. Bên trong không có người, chỉ có một cái giường ván gỗ, chăn bông, còn có. Không còn đồ đạc nào khác nữa rồi. Trước đó, Đường Nhược ngập ngừng đôi chút, nói, trước đây cũng là như thế này. Bẩn thỉu và đơn sơ đến vậy. Bạch Thất nhìn thoáng qua, kéo cô quay người đi ra ngoài, ừ. Còn nhiều thêm cái giường, trước đó, không có giường. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 172, không cần lo lắng. Bạch Thất không để hai người dừng lâu ở nơi này, lướt qua rồi kéo Đường Nhược rời đi. Kiếp trước đã qua, anh chỉ coi như ký ức. Nhưng mà, Đường Nhược tới nơi này có lý do, một là xem nơi ở của Bạch Thất, một là câu nói của tiến sĩ Lâm, lịch sử không thể thay đổi. Lịch sử nếu không thể thay đổi, vậy có nghĩa là, cho dù Bạch Thất sống lại trở về thì vẫn sẽ chết đi như ở kiếp trước. Đường Nhược mặc kệ việc bị Bạch Thất lôi đi, nhưng vẫn nhịn không được muốn hỏi. Ở đây hình như có người ở. Ừ, chắc đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bạch Ngạn, lúc trước anh. Đường Nhược tự mình bổ não, vừa muốn tìm từ mở miệng, trước đó ở chỗ này ở bao lâu? Đến thành phố A bên kia lại ở. Đương nhiên, Bạch Thất cũng đoán được cô muốn hỏi cái gì, mở miệng, 3 năm, trước đây anh ở nơi này 3 năm chờ đợi thế giới mới. Đường Nhược cả kinh, quay đầu nhìn anh. Bạch Thất nhìn về phía trước, mặt thản nhiên, trên mặt không hề nhìn ra chút tối tăm phiền muộn. 3 năm. Nếu vậy, nếu như kết luận của tiến sĩ Lâm là chính xác, có phải kiếp này cũng chỉ sống 3 năm không? Không cần lo lắng. Bạch Thất cúi đầu xuống, giọng nói cũng ép tới rất thấp, gần như là tâm tình tự thuật bên tai cô, cho dù là 3 năm, mỗi ngày đều sống có ý nghĩa, chỉ cần không khiến chúng ta hối hận là được. Đường Nhược nghe xong, phiền muộn trong lòng có chút thả lỏng. Mọi chuyện hiện giờ tạm thời cứ như vậy đi, về sau như thế nào, không ai nói trước được, ai nói tiến sĩ Lâm nhất định sẽ đúng chứ? Cho dù là thật sự. Như Bạch Thất nói, chỉ cần mỗi ngày sống có ý nghĩa, 3 năm kỳ thật cũng không thể tính là ngắn. Thực sự không được, mọi chuyện gấp gáp lên, cô cũng tin tưởng Bạch Thất sẽ tìm ra được một phương pháp xử lý có thể giải quyết vẹn toàn đôi bên. Lúc quay lại đường cũ, hai người vẫn trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người như trước. Chủ yếu là do cách ăn mặc quần áo của hai người, cũng vì tướng mạo khí độ đều không quá hợp nhau. Người đàn ông vừa rồi nằm trên mặt đất rên ra đã không thấy. Bạch Thất không để ý những việc này. Trong căn cứ thành phố hát không cho đánh nhau, nhưng ở trên đường kháng chiến thì cái quy củ này luôn luôn có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cần không tai nạn chết người, tuần tra viên đều một mắt nhắm một mắt mở. Nếu người đàn ông kia không hồi phục rồi trở về, hai người cũng sẽ không sợ loại phiền toái nhỏ này. Bởi vì đây là xóm nghèo, cách từ ngoài cũng rất gần, mặc dù không thể đứng ở trên đường lớn nhìn đường kháng chiến, nhưng có thể từ bên trên trạm canh gác ngoài tường trực tiếp trông thấy bất kỳ một tình cảnh gì ở một đầu phố bên này. Vì vậy, ở đây có thể nghe rõ ràng tiếng súng truyền đến từ tường ngoài, đó là tiếng súng bắn tỉa đám zombie muốn bò qua tường ngoài. Zombie vĩnh viễn không biết sợ hãi và dừng lại, chỉ cần có mùi thịt, dẫm phải thi thể đồng bạn hoặc là cơ thể sống đều có thể tiếp tục tiến lên. Nếu không cẩn thận giám sát một chút, mấy trăm mét tường, chúng đều có thể leo lên bên trên vượt qua. Nếu quả thật lại để cho zombie vượt tường, tai nạn sẽ lần nữa bắt đầu. Một đêm này zombie đặc biệt nhiều, không ngừng truyền đến tiếng bắn súng. Người dân trong đường kháng chiến đã quen với tiếng ồn này, cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Còn Đường Nhược là lần đầu tiên nghe thấy nhiều tiếng súng bang bang nhiều đến vậy gần trong gang tấc lúc nửa đêm. Bên ngoài rất nhiều zombie bao vây sao? Lời nói của cô vừa dứt, bên cạnh xuất hiện một đám nhân viên cảnh sát võ trang cầm súng ống, chỉnh tề chạy chậm chậm, hô, đều quay lại ngủ đi, cho dù không ngủ được trước hừng đông cũng không được đi ra. Mùi người nồng đậm thật đúng là một loại trí mạng hấp dẫn với zombie, ở yên trong phòng ít nhất có thể giảm bớt chút mùi thịt phân tán. Bọn họ luôn luôn lặp lại lời nói, quay trở lại ngủ đi. Đại khái tối nay tiếng nổ trong căn cứ quá lớn, hấp dẫn đám zombie bên ngoài. Bạch Thất cũng định mang theo Đường Nhược ngoặt ra con đường này trở về. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một người. Mặt thon gầy, sắc mặt ngăm đen, ngồi xổm trên con đường bên cạnh, đang bán rất nhiều loại khí cụ kim loại. Loại vật này ở trên đường thắng lợi nhất định là loại đồ vật chướng mắt người khác, cho dù ở đầu đường kháng chiến này cũng chưa chắc khiến người khác vừa ý. Bạch Thất đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn những khí cụ kim loại kia, nói, bán thế nào? Anh thật sự không biết. Thì ra người đàn ông này đã tới căn cứ thành phố hát. Bằng vào hiểu biết nhiều hơn người khác 3 năm, đương nhiên Bạch Thất biết rõ người đàn ông này là ai, am hiểu cái gì. Người nọ đang bởi vì cảnh sát vũ trang xua đuổi mà thu dọn đồ đạc, thấy có người đến mua, ngẩng đầu nói, hai cái tinh hạch, toàn bộ cầm đi. Hai cái tinh hạch là anh ta có thể tìm một chỗ đặt chân qua một đêm rồi. Bạch Thất mở túi ra, lấy ra 4 tinh hạch, nói, anh biết dùng những kim loại này sao? Đường Nhược không biết Bạch Thất muốn làm cái gì, nhưng cô biết rõ Bạch Thất sẽ không làm chuyện vô tích sự, vì vậy cũng tinh tế đánh giá đến người đàn ông này. Người đàn ông hơn 40 tuổi, có lẽ sẽ trẻ tuổi hơn chút, chỉ là do vất vả trước tận thế hoặc cuộc sống sau tận thế không như ý khiến mặt anh ta càng trông có vẻ già mà thôi. Người đàn ông kia nói, biết. Trước kia học sửa xe sao? Người đàn ông nở nụ cười, hiện ra một tia tự ngạo, có chứ? Bạch Thất gật đầu, đứng lên. Như vậy, đại khái là tôi cần kỹ thuật nghề nghiệp của anh. Người đàn ông không biết Bạch Thất muốn dẫn mình đi đâu, nhưng anh ta cũng không hề lo lắng đối phương lừa gạt anh, hay muốn nghĩ cách dẫn anh vào ngõ sâu sát hại. Nếu anh ta mang theo rất nhiều vật phẩm thì anh ta sẽ cảm thấy đối phương coi trọng vật phẩm của mình, nếu như anh ta là một cô gái. À, cô gái bên cạnh người kia đã đẹp như tiên nữ rồi. Anh hiện giờ lại không có địa vị, hơn nữa hôm nay là đầu tiên đến căn cứ này. Hắn đã giao hết đồ vật trên người, đến chỗ đặt chân còn không có, nếu người kia không cho hắn 4 cái tinh hạch, có lẽ cũng sẽ bọc lấy chăn, mền ngủ tạm dưới cửa ra vào một đêm rồi. Cho nên, thật sự chưa từng lo lắng. Bạch Thất dẫn anh đi vào cửa bắc bãi đổ xe. Tại đây tuy là bãi đổ xe, cũng đã có rất nhiều đoàn đội thuê chỗ này, với tư cách là nơi rửa xe rồi. Hôm nay tận thế mới 4 tháng, người ta đã có ý nghĩ buôn bán, bắt đầu nghĩ đến làm sao kiếm được tiền trong căn cứ. Để cho cuộc sống mình tốt hơn. Về sau, người làm kinh doanh trong căn cứ sẽ ngày càng nhiều. Lúc người đàn ông nhìn thấy xe của bọn Bạch Thất, cũng không tự kìm được, huýt sáo, xe tốt. Bạch Thất nói, chúng tôi muốn nó không chỉ là chiếc xe việt giả. Tình hình giao thông bên ngoài hiện tại không tốt như trước, chỉ sợ lần này quay lại thành phố A, tình hình giao thông còn kém hơn lần trước. Sửa xe lại một chút, thuận tiện rất nhiều chuyện. Người đàn ông cúi người xuống xem, đứng lên nói, cái này đơn giản, xe của anh không có vấn đề gì lớn, đề nghị hạ thấp sàn xe, cải biến hệ thống làm mát và động cơ là được rồi. Ngày mai chúng ta muốn rời đi, anh có thể cải biến 5 chiếc xe trước bình minh không? Người đàn ông lắc đầu, không được, chỉ có một mình tôi, có thế nào cũng cần đến một tuần. Bạch Thất không hoài nghi kỹ thuật của đối phương, nói thẳng, như vậy, ngày mai anh lên đường cùng với bọn tôi là được. Người đàn ông bị sự tin tưởng cùng lời mời thẳng thắn của Bạch Thất hù dọa, anh lại để cho tôi đi theo mấy người. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 173, nhặt được món hời lớn. Edit, nếp. Beta, Sakura. Bạch Thất không trả lời câu hỏi của người đàn ông kia mà ném chìa khóa xe của mình cho anh ta, còn ném cho anh ta một túi tinh hạch, mặc dù anh không có chìa khóa xe cũng có thể mở cửa ra được, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên đường đường chính chính một chút mở cửa mới không bị bắt, ngày mai chúng tôi sẽ đi, trước hết anh cứ tự mình suy nghĩ một chút. Tôi tên là Chu Minh Hiền. Người đàn ông thấy Bạch Thất phải đi, vội vàng báo ra tên của mình. Chu Minh Hiền thật ra có chút khó tin. Mặc dù anh nói mình cũng có cái tự tin này, chỉ cần qua đêm nay thì anh cũng có thể tìm được công việc tốt trong căn cứ, nuôi sống mình. Thế nhưng mà, cái tuy nói này cũng là một cái có thể xảy ra mà thôi, ở đâu xuất hiện một người như hiện tại này, đưa vàng bạc châu báu mà không hề nghi ngại chút nào. Đây là... bánh từ trên trời rớt xuống sao? Tôi tên là Bạch Ngạn, còn có vị hôn thê của tôi, Đường Nhược. Bạch Thất cũng giới thiệu nhóm người mình, chúng tôi còn có một đội, hiện tại kể cả anh, là 12 người. Bạch Thất vừa nói như vậy, không chỉ khiến Chu Minh Hiền mở trừng lớn mắt, còn khiến Đường Nhược có chút giật mình. Đây chính là muốn trực tiếp kéo đối phương nhập đội đấy. Rốt cuộc đối phương có điểm nào khác biệt, để Bạch Thất có thể không cần báo cáo chuẩn bị gì với bọn Hồ Hạo Thiên, trực tiếp kéo đối phương nhập đội. Bạch Thất cảm thấy sắc trời không còn sớm, cũng không dừng lại chỉ báo chỗ ở của nhóm người mình, sau đó mang theo Đường Nhược rời đi. Nhìn đối phương rời đi, Chu Minh Hiền nắm tinh hạch và chìa khóa xe, vẻ mặt biến đổi sống động. Bên kia, Bạch Thất biết rõ Đường Nhược nhất định sẽ hỏi mình, tự mình mở miệng, người nọ am hiểu chính là cải tiến công trình máy móc, về sau có ích với chúng ta, hơn nữa nhân phẩm của anh ta cũng không có vấn đề gì. Kiếp trước, Chu Minh Hiền bằng vào khả năng của mình, rất thành công ở căn cứ thành phố A. Từ giúp đám người cải tiến xe, về sau trực tiếp thăng cấp đến giúp quân đội phát minh ra chiến xa ở tận thế. Thì ra, anh ta xuất hiện ở thành phố H trước. Đường Nhược nói, về sau giúp chúng ta sửa xe hả? Bạch Thất nhìn cô, cười, lộ ra vẻ vui sướng, không chỉ vậy, có thể giúp bên trên rất nhiều. Ví dụ như chuyện phát triển sự nghiệp sau này. Dù là tận thế, anh muốn tiếp tục cho Đường Nhược cuộc sống không lo cơm áo, đạt được đãi ngộ tốt nhất ở trong cái thế giới mới này, thì vẫn không thể rời khỏi tiền bạc. Thu gom vật phẩm, không thể thu gom cả đời. Về sau, chiến xa và vũ khí sẽ là công cụ cho con người đi ra ngoài càn quét zombie, còn có những côn trùng biến dị có lực tác chiến mạnh mẽ nhất nữa. Khối ngành nghề này cũng có thể mang lại cho bọn họ lợi nhuận cực kỳ lớn. Bạch Thất cười, sờ lên mặt Đường Nhược. Bây giờ ở nơi này gặp được anh ta là chúng ta nhặt được món hời lớn. Cô gái nhà mình đúng là bùa may mắn lớn nhất, chuyện tốt gì cũng đều là mình gặp được trước. Hai người đang đi trên đường trở về. Đột nhiên, phía trước nhảy ra một đám người cản đường. Bạch Thất quét mắt qua, nhìn thấy người đàn ông lúc trước ở trên đường kháng chiến bị mình dùng băng đao tấn công, còn bị Đường Nhược ném cho một cầu nước. Người này có lẽ sau khi trở về đã tìm hệ trị liệu. Hiện tại hoàn hảo không hề hấn gì đứng trước mặt hai người. Đường Nhược nhìn đám người cản đường phía trước, không biến sắc dùng sức mạnh tinh thần làm ra tầng phòng ngự. Chỉ là, lần này Đường Nhược đã đoán sai. Người đàn ông từng bị hai người đánh không phải đến để tiếp tục gây sự mà là tới kéo người vào đoàn. Nhìn người đàn ông vô cùng khiêm nhường đi tới trước mặt Bạch Thất, tươi cười chân thành với anh rồi liên tiếp hối lỗi. Đường Nhược có hơi chút khó xử. Những người này chính xác là đại trượng phu co được giảng được, bắt nạt kẻ yếu run sợ kẻ mạnh đến mức này. Thật đúng là, không phải quân tử. Bạch Thất kéo Đường Nhược lẳng lặng đứng dưới ánh trăng nghe người đàn ông giới thiệu êm tai động lòng người về đoàn mình. Đúng vậy, Người đàn ông giới thiệu đây là đoàn hào kiệt cấp B đứng nhất thành phố H. Lần này trở về bọn hắn còn mang theo người quyết sách duy nhất ở đây, phó đoàn trưởng. Phó đoàn trưởng nghe qua cấp dưới của mình giới thiệu về người đàn ông hệ băng tên Bạch Thất này, cũng thấy hứng thú, dĩ nhiên sẽ theo hắn sang đây xem. Đối với người có dị năng mạnh, một mực lôi kéo vẫn là lựa chọn tốt nhất đối với từng đoàn đội. Cho dù nhân phẩm của đối phương có tì vết, bọn họ cũng nguyện ý trước hết để cho người gia nhập sau áp dụng khống chế vật phẩm. Tiểu Bạch. Người đàn ông đang nói văng cả nước miếng, trông thấy trên đường có bốn người đi lại đây. Tiểu Bạch, dừng lại làm gì đó. Sau khi Hồ Hạo Thiên đến gần, chen lên, trông thấy đám người đối diện, nói, bọn họ là ai? Đoàn Hào Kiệt đấy. Bạch Thất nói. Đoàn Hào Kiệt. Hồ Hạo Thiên ngẩn người. Người đàn ông phía đối phương thấy phản ứng này của Hồ Hạo Thiên, cho rằng anh nghe qua tên tuổi vang dội của đoàn mình, trong lòng chắc đã có suy nghĩ gia nhập rồi, vì vậy lại tận sức giới thiệu ưu thế của đoàn mình cho Hồ Hạo Thiên. Không chỉ thế, hắn còn mang đoàn trưởng của mình, Hạ Kiệt, ra để giới thiệu. Đoàn trưởng chúng tôi là dị năng hệ hỏa, hơn nữa tôi dám nói hệ hỏa của đoàn chúng tôi đã đạt tới cảnh giới xuất thần, một chiêu khống chế hỏa long của anh ấy kia đến nay không ai bằng. Người đàn ông nói lấy nói để, phát hiện Hồ Hạo Thiên bụng tráng, thân thể run rẩy. Bởi vì trong căn cứ không có đèn đường, tay Hồ Hạo Thiên lại lớn, hắn cũng không rõ đối phương rốt cuộc cười hay khóc, hay quá kính sợ với đoàn trưởng mình, thế cho nên nhịn không được phát run. Lại nhìn, Bạch Thất mà mình muốn lôi kéo cũng khóe miệng mỉm cười dáng vẻ như nín cười vậy. Người đàn ông càng thêm cảm thấy phương hướng của mình không sai. Cùng là đàn ông, ai không muốn làm anh hùng hào kiệt. Bởi vậy, hắn lần nữa dẫn dắt tiếp về đề tài đoàn trưởng của mình. Đoàn trưởng Hạ của chúng tôi là người hiệp nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu, thanh danh ở trong căn cứ cũng là số một số hai đấy, cho nên mấy người yên tâm, chỉ cần gia nhập đoàn của chúng tôi, không chỉ có thể được hậu đãi đãi ngộ, mỗi người còn có thể có được kính ngưỡng thanh danh. Người đàn ông bên này giảng, Hồ Hạo Thiên bên kia cười. Cuối cùng, không chịu được nữa. Ha ha ha ha. Hồ Hạo Thiên từ nãy đến giờ nín nhịn đến đau cả bụng, cứ thế cười to mấy tiếng, đây là chuyện buồn cười nhất năm đấy, cười chết tôi rồi. Sao, làm sao? Người đàn ông nhìn Hồ Hạo Thiên, không hiểu ra sao cả. À, không có gì. Bạch Thất ôm Đường Nhược tách ra khỏi đám người, đội trưởng của chúng tôi uống hơi nhiều cà phê, nói sai ấy mà. Ha ha ha ha. Hồ Hạo Thiên vẫn cười, kéo Dương Lê đi theo sau Bạch Thất. Phan Đại Vĩ và Phan Hiểu Huyên đi theo được ba bước, lúc đi ngang qua bên cạnh mấy người của Đoàn Hào Kiệt đang đầu óc mơ hồ, nói, không có gì đâu, uống nhiều cà phê quá. Cho đến khi mọi người đã cách cả đoàn rất xa, bọn họ vẫn không rõ, vì sao lúc đối phương nghe thấy đoàn trưởng mình, lại cười thành như vậy. Cà phê uống nhiều quá, nói chuyện sẽ say như vậy sao? Anh uống nhiều quá cười còn gì? Không phải vỏ hộp đựng cà phê có ghi à? Bởi vì cà phê có thể khiến tinh thần người ta hưng phấn đấy thôi. Cho nên là tinh thần của anh ta quá hưng phấn. Hồ Hạo Thiên cười suốt đến khi vào trong phòng, khiến cho người qua đường đều phải nhìn theo. Khi sáu người Bạch Thất trở lại, mấy người đàn ông đi ra ngoài bày hàng vỉa hè cũng đã trở về rồi. Bọn họ dùng một đống vải bông và quần áo đổi về một đống đồ vật thượng vàng hạ cám. Món đồ chơi, sách vở, còn có máy tính điện thoại, bản đồ. Nhưng sau khi thấy dáng vẻ kỳ lạ của Hồ Hạo Thiên, tất cả đều thả đồ vật trên tay xuống, vây quanh. Tên này đi ra ngoài một chuyến, điên rồi. La Tự Cường chỉ vào Hồ Hạo Thiên, hỏi Bạch Thất. Không có, chỉ là uống hơi nhiều cà phê. Bạch Thất nói. Mọi người. Hồ Hạo Thiên cảm giác mình cười đã đủ rồi, dừng lại, anh không biết, vừa rồi tôi định nói cho bọn hắn biết, đội trưởng Hạ của mấy người hiện giờ đang khỏa thân ngục lặn dưới đáy biển kìa. Ha ha ha. Phan Đại Vĩ đè hắn lại, đội trưởng Hồ, vậy là đủ rồi. Vừa rồi cậu cười đến nỗi bọn tôi chỉ muốn dùng băng dính dán miệng cậu lại đấy. Bạch Thất và Lưu Binh cũng muốn Hồ Hạo Thiên ngừng miệng, đồng thời nói ra chủ đề cho mọi người có hứng thú. Chúng ta nhận được một rương bảo đồ. Tôi mang về thêm đồng đội. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 174, Bảo tàng. Rương bảo đồ gì đó trong miệng Lưu Binh chẳng có chút đáng tin, câu khẳng định tôi mang về thêm đồng đội của Bạch Thất vẫn khiến mọi người cảm thấy hứng thú hơn, cũng càng có thêm chút lợi ích cho bản thân. Bởi vậy, tất cả mọi người chuyển tới vây quanh Bạch Thất. Mang đồng đội mới về ư? Ai vậy? Người đâu? Nam hay nữ vậy? Đang làm gì? Đúng vậy, dị năng là cái gì? Đối mặt với truy vấn nhiệt tình từ đồng đội, Bạch Thất cũng không quanh co lòng vòng, tên là Chu Minh Hiền, là kỹ sư máy móc công trình, chuyên về cải tiến các loại xe ô tô, về phần có dị năng hay không, ngày mai hoặc là tối nay, nếu anh ta đến gõ cửa có thể biết. Ngược lại Bạch Thất biết rõ đồng đội mới kia không sở hữu dị năng, sau này cũng chỉ có thể ở trong căn cứ làm hậu phương giúp đội mình. Nhưng mà vừa rồi anh không hỏi Chu Minh Hiền, hiện tại cũng không tiện nói ra với đồng đội. Hồ Hạo Thiên nghiêm mặt, đi tới trước cửa bên kia nhìn một chút, anh ta ở đâu? Bạch Thất nói, ở bãi đổ xe cửa Bắc. Cậu nhận người ta là đồng đội, sau đó ném ở bãi đổ xe. Hồ Hạo Thiên bất đắc dĩ, cùng Bạch Thất làm đồng đội gì đấy, cũng thật sự cần phải có trái tim mạnh khỏe lắm. Bạch Thất xuề tay ra, nói, có lẽ người ta muốn điều chỉnh cũng như dọn dẹp suy nghĩ của mình một chút, tôi cho người ta không gian riêng tư. Hồ Hạo Thiên, lần đầu tiên nghe cậu biến lời vô lại nói thành lý lẽ khẳng khái hào hùng như vậy, tôi thật sự cảm thấy rất mới lạ. Phan Hiểu Huy nói, người ta học máy móc công trình còn am hiểu cải tiến ô tô, như vậy có phải từ nay về sau ô tô của chúng ta có phải đều có thể giao cho anh ta rồi hả? Tìm được người đáng tin cậy rất tốt. Phan Đại Vĩ nói, bằng không đi ra ngoài, chỉ dựa vào một cái xích lô người ta cũng không xử lý được nữa. Đứng trong im lặng Thương Lưu Binh. Nói đến mỗi người có một kỹ năng, Dư Vạn Lý cũng nói, lúc bọn tôi đi ra ngoài bày quầy bán hàng cũng nhìn thấy vấn đề này, tôi cảm thấy chúng ta đi ra ngoài căn cứ thành phố A cũng phải phát triển sự nghiệp, không thể cả đời chỉ dựa vào đi thu gom vật phẩm kiếm sống được. Vật phẩm luôn luôn có thời hạn, hơn nữa khi sự nghiệp sản xuất của căn cứ quốc gia đi vào quỹ đạo, những vật phẩm thu gom này có lẽ sẽ thành mặt hàng ở tầng chót dưới rồi. Ừ. Nói đến vấn đề buôn bán, càng không ai hiểu bằng Hồ Hạo Thiên, anh ngừng cười. Nhìn chăm chú càng thêm chuyên nghiệp hơn so với mọi người ở đây, vừa rồi tôi đi dạo một vòng, phát hiện mấy tháng ngắn ngủi, căn cứ thành phố H lại phát triển tốt như vậy. Chỉ sợ không lâu sau nữa, lấy căn cứ làm trung tâm, một thành thị loại nhỏ cũng có thể được hình thành tốt, đến lúc đó người có dị năng mạnh dĩ nhiên vẫn quan trọng, nhưng hảo hán không cần nhiều người, có tiền lại có thể mời gọi thêm tay chân, tiền vẫn là quan trọng lắm. Cái thứ tiền vàng này, bất kể xã hội thế nào cũng rất quan trọng. Phan Đại Vĩ cũng tán thành. Lúc trước chính phủ phản ứng cũng khá nhanh chóng, lực lượng quân đội đương nhiên cũng không thể khinh thường, đất nước chúng ta lớn mạnh như vậy, cơ quan chấp hành tồn tại nhiều năm, dĩ nhiên sẽ có chút nội tình, cho dù lần này tai họa nguy hại toàn bộ thế giới, cũng không trừ khả năng một khi bị lật ngược hoàn toàn, căn cứ biến thành thành thị chỉ là việc sớm muộn. Nói như vậy, quả thực chúng ta cũng cần một sự nghiệp để chèo chống vấn đề chi tiêu của chúng ta. Lưu Binh tổng kết nói. Hàn huyên một chút lại chuyển về Chu Minh Hiền kia lần nữa. Sau chuyện của Bạch Thất, cũng không đào ra thêm được vấn đề nào nữa. Nhưng các đồng đội cũng đều tin tưởng ánh mắt của Bạch Thất, có lẽ không đến mức đưa người vô dụng vào trong đội. Vì vậy, tất cả mọi người chờ mong ngày mai được gặp đồng đội mới. Nói xong về đồng đội mới, Lưu Binh nói với nhóm người mình nhận được tàn bảo đồ rồi. Bọn họ đi dạo quán ven đường ở đường Thắng Lợi nhận được đống đồ vật còn phong phú hơn cả nhặt ve chai. Tiếp tục nhặt nhặt lựa lựa. Đổi lấy là thứ bọn họ tự nhận là thú vị, hữu dụng. Đồ vật đầu tiên là một tập sách phong thủy. Hồ Hạo Thiên nhìn tập sách được Lưu Bình đưa lên như vật quý kia, phong thủy thập thư, nói, đây là gì? Vật này trước tận thế còn có thể tin được, hiện tại tận thế rồi, nhặt làm gì, chọn lựa phong thủy trong căn cứ là mộ phần cho mọi người à? Lưu Bình nói, thật sự có thể đấy, người nọ nói cái gì mà căn cứ thành phố H chính là lựa chọn theo góc độ phong thủy đấy. Còn có 4 căn cứ lớn nước Hoa cũng được chọn theo góc độ phong thủy đấy, đã có quyển sách này, chúng ta không phải có thể biết vấn đề an nguy của nhiệm vụ sau này sao? Bao nhiêu tiền, mua hay sao? Lưu Binh thật thà nói, đổi với một cái chăn bông đấy. Hồ Hạo Thiên gật đầu, cậu dùng một cái chăn bông đổi lấy vị trí số mệnh căn cứ quốc gia, không sai. Lưu Binh lắc đầu, lời này nghe không đúng. Phan Đại Vĩ vỗ vai cậu ta. Cho dù cái gọi là phong thủy này thật sự tồn tại, cậu xem có hiểu không? Lưu Binh lắc đầu, không hiểu. Học cho tốt. Phan Đại Vĩ nói, về sau chúng ta làm nhiệm vụ, vấn đề an nguy họa phúc giao cho cậu rồi. Lưu Binh. Logic đơn giản mà thô thiển. Đồ vật thứ hai là một bản chép tay. Người đổi nói đây là đồ vật tổ truyền, ông nội nhà mình từng là một trưởng quản trong nội cung Vương Triều Ích, sau khi Thái Hậu Ích mất. Các loại đồ vật bồi tán theo đều được ghi chép kỹ càng trong bản chép này, hơn nữa vị trí của huyệt mộ và bể rập trong đó cũng được ghi lại kỹ càng. Hồ Hạo Thiên mở ra, nhìn thấy trong đó, giới thiệu các loại, gì mà Ngọc Bạch Thải, Dạ Minh Châu, lại nhét vào tay Lưu Binh, được, tận thế sờ sờ còn muốn đi trộm mộ, còn ngại đánh zombie chưa đủ hay sao? Tập thứ ba là một bản tâm pháp thái cực. Nghe nói cái bản này. Bạch Thất mở ra, nói, sở hữu dị năng rồi, những võ công lấy mềm địch cứng như thái cực này không có chỗ dùng. Lại bị nhét trở lại. Tập thứ tư là bản đồ kho báu bằng da cừu. Nghe nói cái này được lấy ra từ mộ phần người lãnh đạo quân khởi nghĩa 20, trên đó ghi, khi Vương Triều C muốn phục quốc, người của hắn đã giấu hết toàn bộ vàng bạc châu báu, chỉ cần lấy được thì có thể giàu có hết phần thiên hạ. Cái này mà cậu cũng muốn đổi, do xem nhiều phim truyền hình quá à. Toàn bộ thượng vàng hạ cám đều lấy ra, cũng phát hiện được mấy thứ có thể sử dụng. Một đường đao và một đoạn đao nhỏ. Đường đao có thể đưa vệ sĩ Hà không sở hữu dị năng sử dụng, đoạn đao nhỏ có thể để Phan Hiểu Huyên và Dương Lê sử dụng. Dù sao so với một mực cầm xẻng công binh thì mạnh hơn rất nhiều. Còn có một thứ, là một thùng đồ điện tử trong có máy vi tính. Đây là một thùng đồ điện tử của Ngân hàng Kho bạc Nhà nước trước tận thế. Người này trước tận thế là bảo vệ lâu năm ở ngân hàng, trước khi trao đổi, hắn khẳng định rất chắc chắn, trước khi chính phủ rút lui đến căn cứ không lấy vàng ở bên trong đi. Toàn bộ 11 người vây quanh cái thùng, nhìn lại một lần. Bạch Thất nói, cậu chắc chắn người nọ nói trước khi quân đội đi không lấy vàng ở bên trong chứ. Lúc nãy Điền Hải cũng có mặt ở chỗ mua bán, cậu cũng có thể làm chứng, vâng, người đàn ông kia nói như vậy. Quân đội đến đồ ăn đồ dùng cũng cầm đi, tại sao không lấy vàng trong ngân hàng kho bạc nhà nước đi vậy? Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên khó hiểu. Bạch Thất suy nghĩ, nói, chắc chính phủ cho rằng để vàng trong kho bạc nhà nước an toàn hơn trong căn cứ. Hồ Hạo Thiên cũng gật đầu, tất cả ngân hàng kho bạc nhà nước đều ở khu đất trung tâm thành phố, bình thường đều xây dạng kiến trúc dưới lòng đất, mà hệ thống bên trong lại hoàn hảo, kiến trúc chắc chắn, quả thực không cần tốn công tốn sức chuyển đi. Tận thế song sủng. Audio truyện .org. Chương 175, kế hoạch. Beta, Sakura. Lưu Binh khó hiểu. Vàng có thể làm được gì sao? Lúc trước cậu tới thời điểm trao đổi mua bán cảm thấy nó không có chỗ dùng, đồ vật thần kỳ nhất sẽ là đồ điện tử rồi. Tuy nhiên vàng trong căn cứ cũng có thể trao đổi một chút gì đó, nhưng tác dụng ngược lại không bằng tinh hạch, đầy đất đều là tinh hạch. Nhưng xem ra vật này đối với Bạch Thất mà nói lại cảm thấy hứng thú nhất. Hữu dụng. Bạch Thất nói, vàng ở tất cả các thời đại đều là thể hiện tài phú không thể bỏ qua, ở đây cũng vậy. Lưu Binh cũng những người khác vẫn cảm thấy khó hiểu. Bạch Thất không thể cùng mọi người nói cho họ biết anh trùng sinh cùng kinh nghiệm và kiến thức của kiếp trước, chỉ có thể hướng dẫn từng bước, mọi người cũng biết khẩu súng y, ông bắn ra viên đạn đạn không thể để dị năng kim loại hút đi là do đâu. Vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều hiểu. Hồ Hạo Thiên đưa ra một khẩu súng y, ông nhìn nhìn, chẳng lẽ bên trong nó chế tạo bằng vàng. Hiện tại thanh kim loại bên trong còn hiếm hơn vàng bạc một chút, nhưng... để tiện cho sau này khẳng định là lấy ra vàng bạc làm nguyên liệu chế tác chủ yếu súng cỡ lớn rồi. Bạch Thất nói ra kết luận của chính mình, vàng bạc sau này trong căn cứ sẽ có tác dụng rất lớn. Ở đây đi vào nội thành thu thập vàng bạc rồi trở lại căn cứ A là vừa vặn, dù sao một chuyến đi vào nội thành cũng không làm tốn nhiều thời gian của mọi người. Chưa cần nói đến mọi người đều là người thành phố hát, chỉ hai ngày trước đã đứng trong nội thành rất có kinh nghiệm. Thấy Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều nói như vậy, mọi người đều không có ý kiến gì. Một đám người cùng ngồi xuống thương lượng cách đi vào thành phố lấy vàng bạc. Lưu Binh học điện tử đấy, quét vài lần trên hệ thống bảo an đã hiểu được tổng quát cách kiểm soát hệ thống, so sánh phức tạp hơn giống như chiếu sáng ánh đèn trong kim khố, điện áp ở mức 380V, 220V, trong phòng lắp đặt hai ống huỳnh quang chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, còn có đây là phòng trực ban, bên trong có thể có pin nai cần ngăn cách. Mọi người. KMN. Hồ Hạo Thiên không thể nhịn được nữa, đánh qua một cái, cậu nói những cái quái gì vậy, trong tận thế còn có điện nữa ư, cho dù có chúng ta đi vào cũng là ăn trộm vàng. Ăn trộm? Cậu nghiên cứu đèn điện này làm gì, bảo hành sửa chữa à? Có điều gì có ích không? Lưu Binh tuổi thân nói, tôi chính là học về cái nà, tôi chỉ có thể nói về cái này, nhưng thông qua đèn điện có thể tìm ra được cách mà. Bạch Thất chỉ vào khối hình tròn trong phòng nói. Kiểm soát tất cả các hệ thống bảo vệ đều ở trong này, nhưng chỉ cần giải quyết hệ thống bảo vệ này là có thể đi. Đường Nhược nói, như đội trưởng Hồ đã nói hiện tại trong nội thành không có điện đã lâu, vậy hệ thống còn dùng được nữa sao? Bạch Thất nói, chính phủ yên tâm không di chuyển kho vàng khẳng định bên trong vẫn còn hoạt động. Hoặc cửa bên trong đã bị khóa kín rồi, muốn mở ra phải khởi động lại hệ thống. Hồ Hạo Thiên nói, nếu thực sự không được thì nổ phá đi vào. Bạch Thất quan sát một lúc độ dày của tường trên bản đồ và độ dày của cửa. Tường và cửa độ dày 2 mét có thừa. Lựu đạn bình thường chắc là không phá vào được. Nhìn lên nhìn xuống cũng không nhìn ra thêm được cái gì. Về việc hệ thống trong tình trạng như thế nào thì phải đợi Bạch Thất vào được bên trong rồi xem có thể phá lớp bảo vệ từ hệ thống an ninh hay không. Đã không có cách nào vào, thời gian lại không còn sớm trước cứ ngủ đã rồi nói sau. Sau một đêm, mọi người trong đoàn xe ăn sáng đầy đủ xong đã sớm tập hợp tại cửa phía bắc bãi đổ xe. Tập trung ở cửa phía bắc chủ yếu là để gặp Chu Minh Hiền. Đối với người đồng đội sau một đêm không thấy tới liền cảm thấy khác thường. Cho dù người nọ có ngựa ngùng rụt rè thì cũng nên tới gặp mọi người một lần chứ. Vì vậy lúc Hồ Hạo Thiên ra ngoài liền hỏi Bạch Thất, cậu cuối cùng đã làm gì anh ta mà làm cho sau một đêm rồi mà không dám tới chào hỏi chúng ta. Bạch Thất nói, đoán chừng sự nhiệt tình đối với xe mới của đoàn chưa giảm. Đi đến cửa bắc xem xét chỉ thấy một người giống hệt tên ăn mày nằm dưới gầm xe, cả người chỉ hở ra đôi chân. Cả người anh ta nằm dưới gầm xe, bằng đôi chân hở ra có thể thấy đối phương giống như tên ăn mày. Cũng đủ nói trên người đối phương giày và quần áo đều bẩn đến cỡ nào. Hồ Hạo Thiên cùng đồng đội nhìn nhau, liếc Bạch Thất cùng Đường Nhược một cái, người này chính là Chu Minh Hiền. Phan Đại Vĩ tán thưởng nói, là một thằng nhóc tốt, mới sáng sớm mà đã làm chuyện đứng đắn rồi. Mặt trời vừa mới mọc thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng nhìn Chu Minh Hiền nằm dưới gầm xe lộ ra chính là quần áo mỏng, cũng thấy được đối phương không mặc nhiều quần áo rồi. Phan Hiểu Huyên từ trong không gian lấy ra một cái áo khoác. Nghĩ lại cũng không biết có nên đi quấy rầy người ta hay không, đành phải nói, có muốn gọi anh ta ra không? Chắc chắn rồi, hôm nay chúng ta phải đi mà. Lưu Binh nói xong mới đến gần ho, này đồng đội. Không có người trả lời anh. Người đồng đội mới thu nhận vẫn như công nhân bình thường ở dưới gầm xe binh binh bằng bằng. Đồng đội tốt. Hồ Hạo Thiên liền đưa ra kết luận này. Anh sẽ không ngủ một đêm để làm việc chứ? Có lẽ. Bạch Thất là người giật dây, không thể không giới thiệu người mới một lần. Đi tới gần ngồi xuống vỗ vỗ chân đối phương nói, Chu Minh Hiền trời đã sáng. Chu Minh Hiền cảm giác được sự khác thường ở chân, nghe được giọng nói của Bạch Thất, rất nhanh đã lùi ra ngoài. Sau khi đứng dậy nhìn thấy đứng đối diện mình là một đám người có cả nam lẫn nữ. Nam nữ từng người quần áo sạch sẽ khí độ bất phàm. Mà quan trọng nhất là chính là bọn họ đứng nhìn mình không chớp mắt đánh giá mình. Lần đầu tiên Chu Minh Hiền có cảm giác hơi quẫn. Anh dùng tay vò vào mái tóc rối chẳng khác gì ổ gà trên đầu, có chút không được tự nhiên nói, ngày hôm qua mới nhìn thấy xe có chút quá hưng phấn. Là đàn ông có người nào là không thích xe, nhưng anh còn hơn nữa là yêu là si xe. Nhớ đến ngày hôm qua Bạch Thất còn đưa tinh hạch cho mình để đi tắm, mua một bộ quần áo để đi gặp đồng đội của mình. Nhưng mà sau khi chạm vào xe anh liền trầm mê trong đó đến bất diện nhạc hồ. Không tự kiềm chế được hoàn toàn ném chuyện này qua sau đầu rồi. Mà Chu Minh Hiền trước tận thế chính là một người thợ si, tình cảm đối với con người có hạn, thấy nhiều người như vậy lại như la như hổ đến câu thứ hai cũng không nói ra được. Chu Minh Hiền quẩn bách, thì đồng thời mọi người trong đoàn xe cũng đang đánh giá anh. Cảm giác đầu tiên khi mọi người nhìn thấy, giống nhau đều là, luộm thuộm, thật sự là luộm thuộm. Nhìn lại lần thứ hai lại không giống như trước, chất phác, thật sự chất phác. Nhìn lần thứ ba đã hài lòng, là một người đàn ông lại có thể thẹn thùng, đủ để bắt nạt đối phương. Phan Hiểu Huyên thấy người đối diện chỉ mặc một chiếc áo tê, sớt trong gió lạnh rung, tự nhiên tiến lên vài bước đã đưa áo khoác trong tay cho anh, trời sáng còn rất lạnh đấy, hiện tại ở thế giới này thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất. Chu Minh Hiền rất cảm kích nhận lấy, sau đó giới thiệu chính mình, cũng nói ra chuyện mình quên tắm rửa mua quần áo, chủ yếu là nhìn thấy trang bị của chiếc xe này cảm thấy quá hứng thú. Bạch Thất tự nhiên cũng đứng ra giới thiệu mọi người trong đoàn xe một lần, nói ra dị năng của từng người. Đường Nhược thì vẫn chỉ nói cô là dị năng hệ thủy. Dị năng không gian của cô cũng không có ý định giấu giếm đối phương, chỉ là vẫn phải để quan sát thêm về sau. Tận thế song sủng. Audiotruyện.org. Chương 176, đi ăn cướp. Hồ Hạo Thiên thực hiện đúng chức trách đội trưởng, nói ra kế hoạch trộm kho vàng của cả đội. Tài ăn nói của anh vẫn rất cao minh, mấy câu cũng có thể nói ra sự việc rành mạch và rõ ràng. Chu Minh Hiền nghe xong liền sững sờ, một lúc sau cả người vẫn còn đang ở trong trạng thái hoảng hốt. Sau tận thế anh ở trên đường ngây người chừng một tháng, đối với thế giới này không thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng kỳ thật phương diện kiến thức so với tiến sĩ Lâm cũng không hơn bao nhiêu. Trước đó anh ta thường xuyên ở trong xưởng làm việc lúc phát hiện virus tràn lan liền trốn ở trong gara ô tô. Cũng may bên cạnh hắn là quầy bán đồ ăn vặt, lúc trước để dùng cho tiện lợi hắn đục thông tường với quán bán đồ ăn vặt. Sau tận thế chủ quán đồ ăn vặt bất hạnh bị lây, biến thành zombie anh liền ở trong phòng mình không ra ngoài. Bởi vậy làm cho Chu Minh Hiền không bị chết đói, ngây người 3 tháng truyền kỳ. Sau khi ăn hết đồ ăn, anh ta đợi mãi cũng không thấy chính phủ cho người cứu viện, liền lái xe đã cải biến tốt đi ra ngoài tìm đồ ăn. Có điều dưới tình huống không còn trật tự xã hội, không có dị năng lại lái xe sang trọng như vậy thì anh ta trở thành đối tượng để người khác cướp bóc. Cho nên Chu Minh Hiền trên đường đến thành phố Hát vẫn khóa cửa một mạch, ăn uống ngủ đều ở trên xe. Cho đến đi vào căn cứ bởi vì không có vật tư nộp phí vào cửa nên mới phải thế chấp chiếc xe. Chiếc xe kia cho dù hao tốn phần lớn tinh lực của Chu Minh Hiền nhưng ngược lại anh không cảm thấy đáng tiếc. Dù sao xe của bản thân trước đó cũng không tốt lắm, cho dù về sau có cải biến trang bị nhưng cũng chỉ là loại bình thường. Mà năm chiếc xe trong đoàn tùy tiện cũng không giống với xe của anh. Anh ta có lòng tin dưới điều kiện đầy đủ, anh hoàn toàn có thể đem năm chiếc xe trong đội biến thành xe cải biến siêu cấp. Anh, không phải. Chu Minh Hiền vốn muốn nói các người, nghĩ đến bản thân cũng là một thành viên liền đổi lại, hạ giọng nói, chúng ta đi ăn cướp kho và ngân hàng thành phố Hát. Anh sống đến nay đã 30 tuổi rồi, ngay cả trốn thuế còn chưa từng làm qua. Hiện tại lại có thể đi cướp ngân hàng rồi hả? Nghĩ lại còn có chút kích động. Từ trong xương con người đã có bản chất tiện và có khuynh hướng mạo hiểm sao? Chu Minh Hiền đầu đầy hắc tuyến. Đúng vậy, sau khi chúng ta trở lại thành phố A thì có rất nhiều chỗ cần dùng tiền, hiện tại cũng muốn đi thu hoạch món tiền đầu tiên sau tận thế. Hồ Hạo Thiên nói, thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta trước đi đại sảnh của căn cứ đổi mua một ít gì đó, cậu trước đi tắm rồi đổi một bộ quần áo thoải mái đi. Hình ảnh kẻ lang thang này rất đánh vào thị giác của mọi người, làm cho mọi người không đành lòng nhìn thẳng. 12 người từ cửa phía bắc quay trở lại trong căn cứ. Đi đến ngã tư mọi người tách ra thành hai tốp rời đi. Phan Đại Vĩ, Phan Hiểu Huyên, Chu Minh Hiền cùng đi, bọn họ không trả lại phòng thuê mà vào đó để rửa mặt. Mặt khác mọi người muốn lấy điểm tích lũy lần trước cứu được tiến sĩ Lâm để đổi mua một ít vũ khí. Bởi vì bọn họ muốn đi phá tường kho vàng. Bọn họ cũng không biết tường bảo vệ kho cứng rắn tới trình độ nào, nhưng trước khi đi phải chuẩn bị cho đầy đủ, vạn nhất kho vàng kia được bảo mật tất cả bằng điện tử thì đây là sai lầm rồi. Cũng phải nên đi trước nhìn xem thế nào, không được sẽ nghĩ biện pháp khác. Khu vực nhận nhiệm vụ trong đại sảnh đông như trễ hội, người đi tới đi lui nối liền không dứt. Nhiệm vụ chớp động trên màn hình không ngừng nhấp nháy. Có tuyên bố của chính phủ, thu thập các loại hạt giống gieo trồng nông nghiệp, thu thập các loại máy móc cỡ lớn. Có tư nhân tuyên bố, cầu giải cứu người nào đó ở 20 cư xá, cầu đội tìm người. Những nhiệm vụ này mọi người trong đội đều không có tâm tư chú ý, chính người đi thẳng đến cửa trao đổi tích lũy. Ngày hôm qua nhiệm vụ giải cứu tiến sĩ Lâm không tính thiểu điểm tích lũy, tổng cộng 2 vạn điểm. Toàn bộ điểm tích lũy của cả đoàn trong một cái thẻ bỏ vào bên trong đầu đọc thẻ của căn cứ. Đối với việc ký thác toàn bộ vào một tấm thẻ nhỏ như vậy, các cư dân trong căn cứ rất lo lắng đấy. Cho dù có in tên lên tấm thẻ, nhưng trước nay vẫn không tránh khỏi tình trạng trộm cắp nguy hiểm. Trước kia chi phiếu còn có thể bị trộm lấy, huống chi là một tấm thẻ nhỏ như vậy. Nhưng theo như ý định của chính phủ để lộ ra, thì tấm thẻ này chỉ là tạm thời. Căn cứ cũng đang tận lực nghiên cứu làm ra máy liên lạc phổ thông cho mọi người sử dụng. Trước mắt các nhà khoa học cũng không biết được bao trùm bên ngoài tầng khí quyển là cái gì. Vệ tinh không tiếp nhận được. Nhưng mà mạng Internet cũng không phải chỉ dựa vào vệ tinh mới có thể dùng. Hôm nay trong căn cứ sử dụng toàn bộ sóng điện từ để trao đổi thông tin. Như Phan Đại Vĩ ngày hôm qua đã nói, một quốc gia đã từng có trình độ công nghệ cao như vậy, thì vẫn còn ở đấy sẽ không thể nào lật ngược thành tựu lại được. Đối với những thứ đồ công nghệ cao đoàn tùy tiện cũng không biết, chỉ cần chính phủ nghiên cứu ra nhóm của mình mua lấy là được. Bởi vậy cũng không có xoắn xuýt gì về vấn đề của tấm thẻ nhỏ. Trong tình huống một tinh hạch cấp 1 đổi một điểm tích lũy, bọn họ đã tích lũy được 2 vạn điểm đã là rất nhiều rồi. Hôm nay 2 điểm có thể đổi một gói mì tôm, 2 vạn điểm tích lũy có thể đổi được 1 vạn gói mì tôm. Đối với căn cứ bình thường mà nói, đây đã là một món tiền khổng lồ. Đương nhiên cái này chỉ là giá cả trước mắt, điểm tích lũy sẽ không bị giảm giá trị mà tinh hạch sẽ bị giảm giá trị, mì tôm các loại còn có thể còn tăng giá. Cả đội đã có ý nghĩ buôn bán cầm tinh hạch đổi rất nhiều mì tôm. Trước kia mọi người cũng hiểu được quy tắc giá cả đổi mua của căn cứ, mặt khác bọn họ không cần trao đổi như vậy, chỉ cần xăng và súng ống. Mà hai loại này lại bị hạn chế mua đấy. Những thứ khác cũng có hạn chế mua, nhưng riêng hai thứ này lại hạn chế càng lớn cho từng đoàn đội mua. Một vạn điểm tích lũy cộng thêm lên cấp dê ngoài ra còn cần đoàn trưởng ký tên mới có thể đổi được 2 quả lựu đạn. Nếu không thực hiện nhiệm vụ mà đoạt đi thành quả của đội khác thì ngoài danh hiệu cấp dê này thì bọn họ cũng không có tư cách trao đổi vũ khí. Nhìn giá tiền bên ngoài, Lưu Binh líu lưỡi nói, tất cả các loại vũ khí đề đắt như vậy, cái này thực sự là cướp bóc nha. Bọn người Hồ Hạo Thiên cũng nghĩ như vậy. Với cái này làm mua bán thì tốt hơn. Ngươi muốn ăn thì phải đi đánh zombie trước, đối mặt với nhiều zombie như vậy thì có dị năng thôi là chưa đủ, phải có được vũ khí. Mà vũ khí là thứ đắt tiền nhất có ở trong căn cứ. Bạch Thất nói, đây đại khái là phòng ngừa một số ít người cầm vũ khí sử dụng lung tung trong căn cứ. Bạch Thất phân tích tự nhiên là có đạo lý. Nếu lựu đạn các loại tùy ý đổi mua, thì trong căn cứ mỗi người muốn tranh chấp lại lôi ra giết người cả lũ, hở ra một cái là ném lựu đạn cùng ngươi đồng quy vu tận. Như vậy trong căn cứ làm sao còn phát triển được nữa. Cho nên muốn giá cao đảm bảo hạn chế các đoàn đội. Một ngày một đoàn cấp độ dê mới đủ đổi lấy 2 phần. Không có biện pháp, trước cứ đổi đã rồi nói sau. Vật tư bọn họ không thiếu, chỉ muốn vũ khí. Làm tốt tất cả các công tác chuẩn bị, liền mang Chu Minh Hiền đã rửa mặt thay quần áo ra ngoài căn cứ thành phố H. 5 chiếc xe việt giả, một cỗ xe hạng nặng từ cửa bắc đi ra. Sau khi bọn họ đi ra khỏi căn cứ, một người lính chạy ra cầm bản khai hỏi người giữ cửa. Anh có biết một người đàn ông thế chấp một chiếc xe ô tô ngày hôm qua ở chỗ nào không? Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 177, chi tiết, cụ thể. Beta, Sakura. Người giữ cửa ngày hôm qua còn giữ ấn tượng với chiếc xe kỳ quái và một người như tên ăn mày nói, ngày hôm qua sau khi đi vào căn cứ. Lại nói tiếp, ngày hôm qua sau khi đi vào căn cứ, hôm nay đã lại ra ngoài rồi. Đã ra ngoài, anh ta đi một mình hay đi cùng đoàn nào? Cùng trên đó đã đăng ký là tên. Hiện tại đúng là giờ cao điểm rời khỏi căn cứ, mọi người đăng ký nhiều tên rất kêu, một người một lần phải nhớ kỹ tên đăng ký. Thật đúng là không thấy ai với ai cùng một nhiệm vụ đấy. Hồ Hạo Thiên muốn mang Chu Minh Hiền kết nạp vào đội, tự nhiên sẽ đăng ký tên của anh ta ở thành phố A, vì vậy lần này ra ngoài, Chu Minh Hiền vẫn đăng ký tên của mình. Sĩ quan kia cầm bản tờ khai nói, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, đội trưởng Ngô? Cấp trên nói anh ta là một nhân tài, có tác dụng lớn. Giờ phút này mọi người đoàn tùy tiện ngồi trong xe, nhìn về phía kính chiếu hậu nhìn tường vao cao ngất bên ngoài. Bên ngoài căn cứ thành phố hát như tòa thành Ai Cập cổ đại đều có chút trầm mặc. Sau khi đi được một đoạn, Hồ Hạo Thiên mới mở miệng nói, lần sau cũng không biết lúc nào mới trở lại. Trước tận thế. Từ thành phố A tới thành phố H chỉ cần ngồi máy bay 3 tiếng đồng hồ mà thôi, lúc trước anh mỗi tháng cũng đi về vài chuyến. Hôm nay ô tô đi lại một chuyến thể nào cũng phải mất hơn một tuần lễ. Mà hiện tại trên đường nhiều zombie như vậy, mọi người tinh lực có hạn, không có nhiệm vụ lớn chắc sẽ không quay trở lại nơi này. Mọi người cũng đều thông qua cửa sổ trên xe hoặc qua kính chiếu hậu nhìn lại trụ sở Đường Nhược cầm camera chụp lại rất nhiều hình ảnh về trụ sở này làm kỷ niệm. Hồ Hạo Thiên nói không thấy ai trả lời lại. Tiếp tục tục cảm thán, gặp lại, đã từng là quê của ta. Chu Minh Hiền đúng là quá đam mê xe, lần này Hồ Hạo Thiên lại để cho anh tự lái một chiếc. Lưu Binh trở thành hành khách, cùng anh ngồi chung một xe. Trên đường Lưu Binh cùng anh ta thảo luận một ít vấn đề cải trang, có điều không phải người trong nghề không hiểu nghề đó. Đồ vật Chu Minh Hiền nói ra cả buổi làm cậu ta như lọt vào trong sương mù, về sau hoàn toàn không hiểu gì cả. Cuối cùng cậu ta chỉ đưa ra một câu. Về sau xe của chúng ra có thể vô địch thiên hạ làm kết luận. Chu Minh Hiền đại khái cũng nhìn ra được Lưu Binh không hiểu gì, vì vậy nói sang chuyện khác, hướng về phía trong đoàn mà nói. Phương diện này Lưu Binh hiểu, biết gì nói nấy không chém gió, từng cái đều đáp lời. Chu Minh Hiền nghe Lưu Binh nói bốc phét cũng cười hắc hắc vài tiếng, sau đó hỏi, đúng rồi, đoàn của chúng ta tên gì vậy? Anh vừa rồi cũng phát hiện ra tất cả các đồng đội của mình đều là phần tử tri thức, lại thấy đội ngũ của mình có cổ xe xuất sắc, nghĩ rằng tên cũng không tầm thường. Lưu Binh nói một tiếng, tùy tiện. Tôi tùy tiện gọi, cũng phải có một cái tên để cho tôi còn tự giới thiệu chứ. Chu Minh Hiền nói. Lưu Binh nói, gọi là tùy tiện, Tiểu Bạch chọn đấy. Chu Minh Hiền cuối cùng đã hiểu, cũng ngơ luôn rồi. Lưu Binh nói tiếp, tên thôi mà, chỉ là một cái để gọi, không cần để ý. U. Chu Minh Hiền gật gật đầu, rất nhanh đã tiếp nhận cái tên không làm cho người ra nói được lời nào này, tôi sẽ không để ý đến những chi tiết này. Lưu Binh. Không phải nói chi tiết, cụ thể mới quyết định thành bại hay sao? Sáu chiếc xe như cũ vượt qua cây cầu lớn trên sông đã gặp khó khăn. 11 người lông mày không có nhăn một cái đã mở cửa xe đi xuống. Có thể nói Chu Minh Hiền trên đường tận thế cũng chưa dứt qua một đầu zombie, chỉ có kinh nghiệm đi đường đâm vào zombie. Kỹ thuật lái xe của anh ta rất tốt, trên đường đụng vào zombie là rất ít đấy. Nhưng kinh nghiệm của anh ta hiển nhiên trái ngược với trong đội đấy. Đội tùy tiện gần đây thực hiện nguyên tắc đơn giản thô bạo, nhìn lại Phan Đại Vĩ đánh zombie vui vẻ với việc giúp người, làm cho mọi người làm sao có thể có tâm tư lười biếng đây. Mà ngay cả Phan Hiểu Huyên cùng vệ sĩ Hà cũng cầm đao bọc phía sau học tập rất nhanh cũng đánh chết zombie. Vệ sĩ Hà không hổ là chuyên nghiệp, một đao lưu loát vô cùng. Chu Minh Hiền trước đó đã thông báo chính mình không có dị năng, nhưng nhìn lại bản thân đường đường là nam tử hán đại trượng phu vẫn không bằng một cô gái nhỏ cảm thấy xấu hổ. Anh hùng hào khí lập tức nổi lên. Cầm theo đao phòng thân mà Lưu Binh cho lúc trước cũng đi xuống xe. Dị năng tốc độ cấp 2 của Lưu Binh cũng không xuất hiện chiêu số công kích, 4 tháng đánh nhau trong tận thế, kinh nghiệm phong phú hơn Chu Minh Hiền như gà mờ rất nhiều. Cậu ta thấy mấy lần Chu Minh Hiền không đánh chính xác, lại càng làm cho bản thân tốn sức, đi lên hướng dẫn nói, anh nhìn chiêu thức của tôi là như thế này, nhắm ngay đầu, một đao đâm vào, lại không tốn nhiều sức. Chu Minh Hiền lộ ra ánh mắt cảm kích. Trịnh trọng gật đầu, ừ, tôi nhất định học tốt. Lưu Binh bị Phan Đại Vĩ sai sử đã quen, cuối cùng cũng đã tới lúc mình là ma cũ, có người còn cần mình dạy bảo, tự hào, đến đây, chúng ta tiếp tục luyện tập. Trên cầu lớn thân hình zombie đông nghịt nối nhau không dứt. Mọi người của đội tùy tiện đều bình tĩnh, lạnh lùng. Đồng thời thành thạo còn có thể làm ra mấy trò vui nhỏ đấy. Chu Minh Hiền khá khẩn trương, nhiệt huyết sôi trào. Qua cầu này làm cho mọi người bị chậm không ít. Đồ đạc quá nhiều, không gian của Phan Hiểu Huyên không chứa được nhiều đồ như vậy, không thể thu tất cả xe của mọi người vào để cho mọi người đi qua cầu. Như vậy đành phải để 6 người lên xe, để cho những người còn lại mở đường máu cho đoàn xe thông hành. Xe đã không thể trực tiếp đi vào trong nội thành, vậy thì phải tìm nơi an toàn để dừng lại. Nơi an toàn được chọn là chỗ ngoặt bên ngoài cây cầu. Ở đây tầm nhìn bị ngăn vãn. Ở bên kia cầu không nhìn thấy bên này, trước mắt mà nói thành phố Hát không có đoàn nào nguyện ý qua cầu đánh zombie. Vì vậy mọi người để xe ở chỗ này cũng tương đối yên tâm. Nhờ vào Bạch Thất mang bản đồ chi tiết bên người, mọi người rất nhanh đã mở đường đến phía trước Ngân hàng Việt Quốc. Ngân hàng Việt Quốc là một chỗ lớn nhất thành phố Hát. Toàn bộ kiến trúc hùng vĩ phóng khoáng. Hiện tại mọi người cũng không có tâm tư thưởng thức cái gì vẻ đẹp kiến trúc, nhanh chóng trèo từ trên xe xuống. Thềm đá phía trước đã có 2 tầng lầu rất cao. Mà trên thềm đá là vô số thi thể. Có bị zombie cắn chết, có bị người giẫm đạp mà chết, càng có người giống như là bị đập chết. Thi thể đã khá lâu, đều đã hư thối. Cũng may thời điểm qua cầu mọi người đã đều có kinh nghiệm mang khẩu trang lên. Lúc trước giống như có rất nhiều người ở trước ngân hàng thị uy. Đường Nhược hồi tưởng lại hình ảnh 3 ngày đầu tận thế. Nhưng không lấy lại được công đạo mà ngược lại bị đánh chết hay không? Phan Hiểu Huyên vượt qua mấy cổ thi thể nói, dưới hoàn cảnh lúc ấy, chính phủ làm vậy đoán chừng để áp chế bạo loạn. Loại hoàn cảnh này bọn họ cũng bất lực. Thời điểm tuyệt vọng, tất cả mọi người đều không có lý tính, không có tín ngưỡng đấy. Lưu Binh vừa chạy vừa hỏi, cậu nói xem nơi chúng ta đi đến có phải là kho vàng thật không? Bạch Thất suy nghĩ thoáng qua, trong đầu so sánh bản đồ mới nói, ở đây không phải. Dưới đất có lẽ chính là kho. Bên này, mở cửa ra. Phan Đại Vĩ cho mấy cây leo cuốn mấy con zombie, Hồ Hạo Thiên lập tức làm mấy cục gạch đập tới. Điền Hải tạo ra 2 quả lôi cầu, làm cho con đường bên kia thông suốt. Không cần tính toán mở cửa ra, nơi này đã bị người mở ra rồi. Cửa lớn làm bằng đồng bị một lực cực lớn phá hoại, cũng có thể nhìn ra được lúc đó bạo loạn kịch liệt cỡ nào. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 178, đừng nổ súng. Đường Nhược ngưng tụ tinh thần lực quét qua một vòng, phát hiện bên trong có rất nhiều zombie, tụ tập lại một chỗ, dày đặc vô cùng. Dĩ nhiên nhắc nhở mọi người trong đoàn xe, phải cẩn thận, zombie cũng nhiều hơn mấy trăm. Hơn nữa những zombie này đều là zombie cấp 2. Cô mới nói ra, zombie ngửi thấy mùi hương mà đến. Thật đáng ghét, có chuyện đang cần chúng ta làm, hết lần này đến lần khác lại bị ngán đường. Lưu Binh vung chân chạy lên. Cậu thật sự không lo lắng mình sẽ bị thương, vì có tinh thần lực của Đường Nhược. Loại tinh thần lực này thật hữu dụng, sẽ cảm giác được xung quanh đồng thời phát ra lá chắn quanh cơ thể, có thể tùy tiện xông lên phía trước. Lưu Binh dẫn đầu làm cho mọi người một lần nữa chém giết zombie. Bạch Thất tạo ra mấy đóa hoa sen, mấy con zombie trực tiếp ngã xuống. Tất cả mọi người nhàn nhã giống như đi qua đồng hoa chạy về phía zombie. Mọi người không có ham muốn chiến đấu, mỗi người có dị năng đều xuất chiêu đưa zombie vào chỗ chết. Ngoại trừ ba cô gái thỉnh thường sẽ đào tinh hạch, những người đàn ông khác đều không xoay người mà nhìn qua. Một đường nhìn không chớp mắt. Thật mạnh. Chu Minh Hiền ngơ ngác đứng đấy nhìn đồng đội có bộ dạng bình thường như đi lên núi, cảm thán nói. Nhiều người đánh zombie như vậy, phóng ra các loại dị năng khác nhau, cảnh tượng này thật sự rất loạn đấy. Nhưng anh ta thật sự nhìn ra, những loại dị năng hoa mỹ kia bên trong đều có quy luật. Cái gọi là trong loạn lại có trật tự, nói chung là thế. Anh ta cảm thấy nếu có máy móc cũng có thể chụp lại hình ảnh đồng đội của mình làm sách giáo khoa trong căn cứ, để cho mọi người học hỏi. Chỉ dùng vài phút một đám zombie dũng mãnh đi ra đều nằm xuống hết. Đường Nhược một lần nữa dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện bên trong còn có zombie chưa đi ra. Bên trong còn có. 11 người dẫn đầu là Bạch Thất đều hướng về cửa đi đến. Chu Minh Hiền lúc ở trên cầu ngay từ đầu còn bị kích động, giống như hưng phấn khi học được kỹ năng mới, đánh đến chỗ này cũng đã chết nặng, chỉ cầm theo đao đi vào cuối cùng. Dưới tình huống không biết trước mọi người tựa lưng nhau đi vào, là phương án tác chiến tốt nhất. Như vậy có thể quan tâm đến những chuyện xung quanh. Dù trong đội có Đường Nhược có tinh thần lực, nhưng thói quen này vẫn được mọi người giữ lại trong đội. Bên trong vẫn còn zombie cấp 2, cơ thể cứng rắn hơn cấp 1, nhưng một chút uy hiếp đến đội cũng không có. Đợi cho đến khi xác định toàn bộ zombie đã bị tiêu diệt sạch sẽ thì Bạch Thất đã lấy ra bản đồ điện tử ngân hàng, nhìn. Phòng điều khiển ở đó. Một đám người đi theo hướng Bạch Thất chỉ. Phòng điều khiển rất lớn, tập hợp máy tính làm cho người khác nhìn màn hình mà hoa hết cả mắt. Trước khi tới nơi này, Phan Hiểu Huyên đã để máy phát điện ở trong không gian. Sau khi Lưu Binh xác định ở đây cũng không có lắp pin sự phòng thì đã lắp máy phát điện lên. Đại khái đây không phải dựa vào mạng Internet để kiểm soát, giám sát hình ảnh. Mọi người chỉ thấy Bạch Thất dùng ngón tay trắng nõn thon dài, gõ lên bàn phím máy tính như đánh lên phím đàn piano trong chốc lát, đã thấy được tất cả các hình ảnh camera giám sát. Trên đó góc phía dưới bên trái, mấy hình ảnh trên màn hình hấp dẫn mọi người nhất. Đơn giản trong hình ảnh toàn bộ là vàng thỏi lấp lánh. Một thỏi chồng lên một thỏi, một căn phòng toàn bộ đều là vàng. Tôi đã lớn như vậy thật sự chưa bao giờ thấy nhiều vàng như vậy. Ánh mắt Phan Hiểu Huyên nhìn thẳng, lông mi cũng không chớp một cái. Vẻ mặt của mọi người cũng không khác bao nhiêu, mỗi người đều ôm lấy trái tim thủy tinh của mình, cảm giác mình gặp phải lưu manh đùa bỡn trước mặt. Bị làm cho mù mắt. Đường Nhược nói, ở đây có chừng bao nhiêu kg vàng? 13 kg một thỏi. Đây là trọng lượng tiêu chuẩn vàng dự trữ. Hồ Hạo Thiên nói. Lưu Binh nói, theo tình huống này thì xem ra, nơi này có mấy nghìn kg vàng. La Tự Cường liền nói một câu, đây là muốn phát tài. Dư Vạn Lý nói, trách không được ngân hàng luôn có người muốn cướp hết người này đến người khác. Thời điểm mọi người thảo luận, các ngón tay của Bạch Thất cũng không có dừng lại, anh thử phá hệ thống bảo an của kho này. Vừa rồi anh đã nhìn qua. Ở đây tất cả các hệ thống bảo mật của ngân hàng đều thông qua vân tay cùng quét võng mạc của giám đốc và phó giám đốc mới có thể mở ra. Ngân hàng quản lý tốt, không có đem toàn bộ quyền sở hữu giao cho một người, mấy người phó, cùng giám đốc đều có phân quyền quản lý. Hồ Hạo Thiên đến cùng so với những kẻ nghèo thì có kiến thức rộng rãi hơn một chút, mấy tấn vàng cũng chỉ làm cho anh mất bình tĩnh vài giây. Tiểu Bạch, cậy thấy để vào được mất đại khái bao lâu? Sau đó đi đến gần Bạch Thất nhìn thao tác của anh, cau mày nói, ký hiệu phức tạp như vậy, tôi nhìn đau hết cả đầu. Ngón tay của Bạch Thất không ngừng, từng lần phá từng lần nói, còn phải mất một lúc lâu nữa, các anh đi xuống xem tình hình trước đi. Hồ Hạo Thiên biết anh nói còn lâu thì có nghĩa là còn rất lâu nữa. Mọi người ở lại đây cũng chỉ đứng nhìn hình ảnh mơ hồ, không giúp được gì. Cũng giống như bảo đao mọi người trên giang hồ tranh đoạt, nhưng chỉ có thật sự cầm trên tay, thì có cảm giác hào hùng thoải mái hơn thiên hạ ở điểm này. Mọi người trăm miệng một lời, tốt. Sau đó rất nhanh phía sau nối tiếp phía trước đi xuống dưới lầu. Tinh thần lực của Đường Nhược cũng có tác dụng nên cũng bị dẫn đi theo. Diện tích của ngân hàng cực lớn, đi xuống dưới lầu phải qua 7 hoặc 8 rẽ. Từ khi cướp qua siêu thị của Hồ Hạo Thiên thì loại này cũng có như bình thường. Vài phút sau, Hồ Hạo Thiên mang theo mọi người đã đứng trước của bảo vệ của kho vàng. Hồ Hạo Thiên cầm bộ đàm lên tiếng, Tiểu Bạch, có thể nhìn thấy chúng tôi không? Bạch Thất nói luôn, hiện tại dưới lầu không có điện, điện dự phòng cũng đã dùng hết, trước đó mở hoạt động hệ thống báo động cũng không di chuyển được, chỉ cần cửa mở là có thể đi vào. Chúng tôi thử trước xem thế nào. Hồ Hạo Thiên nói. Được. Lưu Binh tiến lên vài bước, vỗ vỗ cửa giống được chế tạo từ inox nói, mọi người nói xem, dị năng kim loại dùng một chiêu có thể mở cửa ra không? Cố Úc Trạch một chiêu nhưng có thể làm cho một chiếc xe bay lên. Không được. Phan Đại Vĩ cũng tiến lên gõ gõ nói, cái này không phải chế tạo từ sắt, câu không nghe Tiểu Bạch nói Cố Úc Trạch cũng không hút được súng ra à. Lưu Binh nghĩ đến một biện pháp, nếu như lựu đạn không phá mở được, thì trực tiếp dùng súng A, một phát đã giải quyết xong, đơn giản hơn rất nhiều. Hồ Hạo Thiên cũng có ý định như vậy, cho dù Bạch Thất có thể gỡ ra hệ thống an ninh, khẳng định cũng phải mất vài ngày nữa. Nếu hệ thống bảo vệ của ngân hàng bị Bạch Thất phá giải trong vài phút, thì mấy nhân viên ít có thể ha ha rồi. Tiểu Bạch, cậu cảm thấy còn phải mất bao lâu, không bằng chúng ta trực tiếp cho nổ tung đi. Hồ Hạo Thiên nói. Giọng nói bất đắc dĩ của Bạch Thất truyền đến, cho nổ đi, muốn gỡ bỏ bảo vệ tối thiểu phải mất một tuần lễ. Anh vừa giải mã mã khóa, tại nơi quét vân tay có rất nhiều vân tay của nhiều người, quá phức tạp. Hồ Hạo Thiên đang chuẩn bị lấy ra súng trực tiếp bắn, lại thấy đồng đội mới đi tới bên cửa. Tiểu Chu, tới đây chúng ta lùi ra phía sau để tôi bắn một phát nếu không cậu lại thành cho bây giờ. Chu Minh Hiền xoay người lại, vội vàng khua tay nói, đội trưởng Hồ anh đừng nổ súng, cái này tôi có thể mở được. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 179, đồng đội tốt. Beta, Sakura. Mọi người ở đây tất cả đều giật mình. Đến Bạch Thất nghe thấy cũng phải giật mình, nhíu mày. Cậu có thể mở ra. Tất cả mọi người đều đồng loạt hỏi một câu. Chu Minh Hiền chỉ vào cái lỗ ốc vít trên cửa nói, cái cửa này cũng không có chìa khóa để mở gì đâu, trực tiếp tháo toàn bộ cánh cửa từ chỗ này xuống là được, cũng không cần lãng phí đạn dược của chúng ta. Mọi người đều nhìn vào chỗ lỗ ốc vít. Đó là một loại ốc vít ẩn. Ốc vít bên trong mọi người thật sự là không nhìn thấy. Đối mặt với vẻ mặt mọi người giống nhau như một, Lưu Binh mở đầu nói, ở đây không có ốc vít, chỉ có một cái lỗ tròn mà thôi. Chu Minh Hiền cười cười, gặp đúng vấn đề nghề nghiệp của mình, sắc mặt thông dong giải thích, mọi người không học về phương diện này nên tự nhiên bị thiết kế mặt ngoài ngăn lửa rồi. Anh chỉ bên trong, đây chỉ là nhiều hơn một cái mũ che đậy ốc vít ở bên trong thôi, rất đơn giản có thể tháo dỡ hoàn toàn xuống. Đồng đội giỏi. Mọi người trong lòng hò hét. Đồng đội như vậy xin tới đánh cho chúng ta một cái. Không. Là một xe tải. Có đồng đội này, kho và ngân hàng Việt Quốc đã là vật trong tầm tay. Phan Đại Vĩ vỗ vỗ bả vai Lưu Binh, đều là thợ chuyên nghiệp, đối mặt với một người như vậy, cậu không có run rẩy. Lưu Binh. Mọi người đồng thời say mê vui sướng, dường như Đường Nhược phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, anh Chu, anh có cần dụng cụ khác để mở cái đinh vít này ra không? Cô vừa mới nhìn thấy rõ Chu Minh Hiền mang theo túi đồ, nhưng bên trong cũng không có nhiều dụng cụ. Nhóm người mình trước đó không học cái này, tự nhiên sẽ không có dụng cụ giữ trữ. Chu Minh Hiền gãi gãi đầu nghĩ đến chỗ quan trọng, rất nhanh mở túi đồ của mình ra. Cái túi này đã đổi thành túi mới, cái túi trước kia vải đã rách nên bị ném đi rồi. Dưới ánh mắt sáng ngời của đồng đội, Chu Minh Hiền lục tìm cả buổi ngẩng đầu lên, không có vẻ mặt gì nói, tôi thật sự không có dụng cụ. Không bột đố gột nên hồ. Không có dụng cụ, lý luận sách vở có lợi hại thì cũng không làm được gì. Bạch Thất cũng từ phòng điều khiển đi xuống. Trên hệ thống máy tính đã không cần anh giải mã. Dưới lầu có thể giải quyết bằng vũ lực, anh cũng không cần phí thời gian suy nghĩ rồi. Không bằng chúng ta thử lựu đạn trước xem thế nào. Lưu Binh đề nghị. Súng không làm ảnh hưởng đến cánh cửa này, lựu đạn vẫn có thể thử đấy, dùng xong hai quả cũng không thấy đáng tiếc. Bạch Thất ra trụ sở đổi lấy hai quả lựu đạn, cái này thật sự không được như lựu đạn nhưng có lẽ gọi là lựu đạn. Lựu đạn này cùng lựu đạn trước kia đương nhiên khác nhau. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, quân sự phát triển, có rất nhiều loại lựu đạn khác nhau, công dụng đa dạng, mỗi loại lựu đạn đều không có cùng công dụng. Vì vậy có lựu đạn sát thương cùng lựu đạn phòng ngự. Dùng loại lựu đạn này đoán chừng là không phá mở được cửa đâu. Bạch Thất nói xong, đưa cho Hồ Hạo Thiên. Những người khác đều là hai lúa, nhà quê, những đồ đạc quân sự này tự nhiên chưa từng thấy qua. Nhưng Hồ Hạo Thiên tốt xấu cũng nhìn thấy một ít, anh cầm nhìn nhìn liền phát hiện vấn đề, bà mẹ nó, để đổi lấy thứ này tốn bao nhiêu thứ quý giá coi như xong, nhưng tất cả đều là mặt hàng thải loại. Đường Nhược nhìn Chu Minh Hiền vẫn cảm thấy hứng thú nằm sấp trên cánh cửa nghiên cứu, vì vậy nói, không bằng chúng ta ra ngoài lấy dụng cụ mà anh Chu cần dùng đi. Chu Minh Hiền không ngần ngại mà gật gật đầu, đúng, chỉ cần có dụng cụ, tôi cam đoan trong một giờ có thể mở cánh cửa này. Phan Hiểu Huyên nói, anh thật là hung ác. Hồ Hạo Thiên tổng kết nói, như vậy mọi người sẽ đi tìm công cụ cho tiểu Chu cần. Dù sao sau này vẫn còn cần dùng nên vẫn phải thu thập. Bạch Thất dứt khoát mở ra bản đồ nghiên cứu năm cửa hàng công cụ khu bên cạnh. Tất cả ở trong khu chủ này. Khu chủ có ý nghĩa là, chỉ có người không thể hình dung ra đồ vật mình muốn, còn không có đồ vật nào không thể mua ở đây. Rất nhanh một cửa hàng lớn đã được tìm thấy. Nhà này trước tận thế Chu Minh Hiền đều thường xuyên vào xem đấy, anh chỉ vào vị trí trên bản đồ nói, trong nhà này có toàn bộ đồ tôi cần đấy, về sau chúng ta cải tạo đoàn xe đồ vật cũng có thể lấy ở đây. Hồ Hạo Thiên ngày đầu tiên cảm thán chính mình quá giàu có, xem ra không gian dị năng của chúng ta vẫn không đủ dũng a. Phan Hiểu Huyên còn chưa có thăng cấp, diện tích bên trong cũng chỉ có 40m², đương nhiên hoàn toàn không đủ dùng. Ngày hôm qua vì chuyện kim khố này, Đường Nhược đem không gian đồ vật chuyển ra đồng ruộng bên ngoài. Hiện tại 3 mẫu đất ở trong không gian vẫn đang bị chất đống lẫn lộn các thứ rồi. Thượng vàng hạ cám, quần áo, chăn bông, còn có các loại xông nồi, muôi chậu. Xem ra chúng ta còn phải thống trị căn cứ, không thì 3 toàn biệt thự này cũng chưa đủ để đồ. Phan Đại Vĩ tiếp tục nói linh tinh. Lưu Binh cắt một tiếng. Hồ Hạo Thiên nghe được câu này ngược lại rơi vào trầm tư. Lưu Binh nhìn Hồ Hạo Thiên cùng Bạch Thất đều có vẻ mặt lo lắng đã giật mình, Tiểu Bạch các cậu sẽ không phải muốn nghe lão Phan thống trị cái căn cứ quỷ gì đấy chứ. Thống trị căn cứ gì đấy sẽ rất mệt mỏi a. Thật sự cho rằng một quốc gia chính phủ quản lý dễ như vậy đây này. Một trụ sở không khác gì một quốc gia thu nhỏ. Bên trong phải có chế độ, điều lệ, thưởng phạt phân minh rõ ràng. Muốn giữ gìn trị an trật tự, muốn cung cấp cho cư dân chuyện vào ở, muốn cam đoan căn cứ có thể sản xuất lương thực, còn phải phát triển khoa học kỹ thuật, thực hiện các vấn đề giáo dục, còn phải vì nhân loại sinh sôi nảy nở là mục tiêu. Lưu Binh tùy tiện nghĩ một chút mà đau hết cả đầu. Loại vấn đề này giao cho quốc gia là tốt rồi, nhóm người mình tùy ý tiêu giao, hưởng thụ thành quả không phải là rất tốt sao? Không có. Bạch Thất nói, chỉ là cảm thấy sau khi trở lại căn cứ thì 3 toàn biệt thự này thật sự là không đủ dùng. Đường Nhược cũng khó hiểu, như thế nào sẽ không đủ dùng. Biệt thự của bọn họ mỗi nhà 3 tầng, cộng lại có 700, 1000 m², còn không kể diện tích hoa viên, sân cỏ bên ngoài. Bạch Thất giơ tay ra cầm tay cô, giải thích, Chu Minh Hiền về sau còn cần một cái gara để cải tạo, chúng ta có ý định ở căn cứ phát triển sự nghiệp, chỉ sợ nhân viên sẽ ngày càng nhiều. Ừ, Hồ Hạo Thiên cũng tán thành suy nghĩ của Bạch Thất. Chúng ta một đường thu thập đông tây ngày càng nhiều. Không có khả năng giống như trước. Mỗi ngày đi ra ngoài bày hàng bán ở vỉa hè, hơn nữa nhà họ Chu sẽ không thể không để ý đến. Phải chuẩn bị sẵn sàng bằng không thì căn bản có tiền như núi cũng không giải quyết được vấn đề, tự chúng ta phải lớn mạnh, cường đại mới là biện pháp. Nhưng bây giờ dùng công cụ làm chủ, ngày sau ở căn cứ dùng cái gì mà phát triển sự nghiệp đều để qua một bên trước. Rồi trở lại thành phố A tính cũng không muộn. Đã xác định được lộ trình. không cần dừng lại. Ở đây ngoại trừ một đống thi thể zombie thì không có gì khác. Bọn họ cũng không lo lắng có người tới nơi này đoạt vàng trước, tự nhiên mọi người cùng nhau đi tìm công cụ. Từ ngân hàng đi cửa hàng kim loại cũng phải đi bộ mất 20 phút đồng hồ. Cho dù có zombie ngăn cản đường thì đại khái mất 30-40 phút là đến nơi. Thêm thời gian tìm kiếm lựa chọn dụng cụ đại khái mất 2 giờ đồng hồ là hoàn thành. Dùng 2 giờ đổi lấy một khẩu súng, nhất định là một phương án tốt. Nói đi là đi, phất ống tay áo không mang theo một mảng máu nào. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 180, đầy kho tất cả đều là vàng. Đi ra ngoài tiếp tục một đường chém chém dết dết. Lần này không đào tinh hạch nữa, trực tiếp đi về ngân hàng. Dù sao bên trong nội thành có rất nhiều zombie, mỗi chỗ rẽ có vài ba con đi tới. Chúng ta có phải quá mạnh hay không? Chu Minh Hiền đi theo ở phía sau, giải quyết các zombie còn sót lại, tùy ý nhìn mọi người giống như đoàn xe tăng nghiền nát tất cả mọi thứ cứ thế lao về phía trước, lắp bắp nói. Bởi vì mọi người có dị năng tăng cao lên thì đánh tốt hơn. Điền Hải cười cười giải thích cho hắn. Hơn nữa hiện tại zombie cũng không nhiều lắm. Nhiều hơn thì cũng không thể nhẹ nhõm hơn bây giờ, cho nên mấy người anh Bạch mới không ngừng đánh. Chu Minh Hiền đúng là thanh niên trẻ tuổi ổn trọng nên cũng rất có thiện cảm. Chỉ dùng 30 phút đã tới được cửa hàng dụng cụ. Quả nhiên là cực kỳ phi thường. Đồ đạc bên trong toán loạn lộn xộn, tất nhiên là trước tận thế cũng bị trắng trợn cướp đoạt. Như vậy còn có thể tìm được đồ chúng ta cần sao? Đường Nhược dùng tinh thần lực quét qua bên trong. Phát hiện bên trong không có zombie. Sau khi đợi Đường Nhược xác nhận an toàn, Bạch Thất mang theo mọi người đi vào xem. Tuy mọi người không biết Chu Minh Hiền cần gì nhưng qua miêu tả mọi người đều có thể tưởng tượng sơ qua. Bởi vì mọi người đều là thành phần tri thức nha, cho dù không có đầy người bá vương khí như trong truyền thuyết, nhưng trưởng thành cũng có chỉ số thông minh tương đối. Theo Chu Minh Hiền đọc ra, chọn lấy một sọc công cụ. Còn có một ít máy móc cỡ lớn. Tất cả đều chuyển vào không gian của Phan Hiểu Huyên. Quay trở lại đường cũ cũng không tốn quá nhiều thời gian. Chu Minh Hiền có đủ dụng cụ trong tay, nhiệt tình đột nhiên tăng vọt. Lấy một chiếc ghế dài đến cửa cơ thể dán lên cửa lớn bắt đầu làm việc. Dáng vẻ chăm chú dùng sức còn giống như bản thân mình học tập nghiên cứu. Sau khi trở lại kho vàng mọi người bắt đầu đói bụng. Hồ Hạo Thiên nhìn mọi người cũng không giúp đỡ được cái gì, tối đa chỉ có thể lấy giúp công cụ, vì vậy đề nghị nói. Không bằng chúng ta ăn cơm trước đi, ăn no rồi mới có thể chuyển vàng nha. Điền Hải khó hiểu nói, vàng không phải là chỉ cần chị Phan vừa chạm tay vào là trực tiếp ở trong không gian sao? Hồ Hạo Thiên. Thanh niên, cậu không thể cứ như vậy vạch trần trước mặt người khác nha. Chuyện tranh cãi này không phải trước đó vẫn là Phan Đại Vĩ làm sao? Quả nhiên Điền Hải vừa nói xong, chợt nghe Phan Đại Vĩ nói, Hồ đội có ý là cậu ta muốn lấy cớ ăn cơm, trong lòng cậu biết là được rồi. Không nên thẳng thắn như vậy. Hồ Hạo Thiên bị sặc. Đối với việc ăn cơm mọi người không có ý kiến. Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên cũng bắt đầu mang ra chiếc bàn cùng đồ ăn. Rất nhanh hình ảnh biến thành. 11 người ngồi trước bàn lớn vui chơi, đồng thời thỉnh thoảng từng người bưng lấy chén quay đầu nhìn một cái. Nhìn bộ dạng Chu Minh Hiền đầu đầy mồ hôi vạn ê cu. Nếu như để dùng từ ngữ hình dung 11 người này thì chính là đồ vô sĩ. Có điều Chu Minh Hiền vô cùng nhiệt tình vứt thức ăn qua một bên. Dùng nhiệt tình giảm đi cơn đói. Hơn nữa trước đó khi anh ta còn ở trong xe chỉ cầu một bữa no bụng, ăn bữa nay không có bữa mai đã sớm thành thói quen. Tiểu Chu, lại đây ăn chút thức ăn không? Không cần, mọi người ăn trước đi, rất nhanh là xong rồi. Không biết khiêm tốn là gì, mọi người càng tùy tiện ăn uống thoải mái. Biết rõ cửa này cũng không mở dễ dàng như vậy. Tốc độ ăn cơm của mọi người cũng chậm. Không thì chờ cũng không chịu nổi. Chu Minh Hiền xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, quay đầu lại thấy đồng đội đang xỉa răng thì mới biết mình bỏ lỡ cái gì. Đồ ăn nóng. Thịt heo. Còn có tôm tươi. Chu Minh Hiền lệ rơi đầy mặt, vì sao không có chừa cho tôi một chút? Anh nghĩ rằng sau tận thế mọi người ăn đồ ăn cũng giống như những người khác, chỉ cần nhét vào miệng hai túi bánh bích quy là tốt rồi. Xa xỉ nhất là mì tôm mà thôi. Nào đâu biết rằng là mỹ thực bậc này, là thiên đường nhân gian. Chu Minh Hiền vô cùng đau đớn. Đường Nhược nhìn bộ dạng này của anh giống như là mão thuật, lấy ra thức ăn cùng bát canh đến, anh cực khổ như vậy, Đương nhiên chúng tôi sẽ để dành phần lại cho anh rồi, không sợ không có, chỉ sợ anh ăn không nổi thôi. Ngao. Chu Minh Hiền bổ nhào qua. Anh thật sự quá lâu không có được nếm qua cơm và đồ ăn ở nhà. Quá hạnh phúc. Chu Minh Hiền vừa ăn vừa khóc. Thật là vừa ăn vừa khóc. Chính anh cũng không biết vì điều gì, đường đường là nam tử hán nước mắt nói ra liền ra. Giờ khắc này anh nếm chính là nước mắt của mình, rõ ràng nước mắt chảy xuống đều thấy ngọt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, trở tay không kịp. Cái nhân bánh này quả thực muốn đập chết chính mình. Vì sao bản thân lại có vận khí tốt thế, ngày đầu tiên vào căn cứ đã gặp được quý nhân của cuộc đời. Cửa có thể mở không? Hồ Hạo Thiên đi tới vài bước, ở trước cửa nhìn nhìn. Chu Minh Hiền miệng đang nhai đầy xương sườn, ở một bên gật đầu, có thể mở, nhưng đại khái cần mọi người hỗ trợ, cửa này rất nặng. Dương Lê là hệ chữa trị, mấy tháng làm bác sĩ cũng có một ít kiến thức chữa bệnh, thấy anh ăn như hổ đói, nhẹ nhàng nhíu mày nhắc nhở, cậu đừng ăn nhanh như vậy, trước đấy rất lâu không có ăn đồ ăn dầu mỡ, rất dễ bị đau bụng đấy. Điền Hải cũng chú ý tới vấn đề này, cho nên đồ ăn thật sự thì vẫn tương đối thanh đạm đấy. Tôi sẽ ăn từ từ. Chu Minh Hiền lại gật đầu như kẻ ngốc. Mọi người thấy anh như vậy, đều nở nụ cười. Đường Nhược lại đưa thuốc tiêu thực, ăn xong thì uống hai viên. Mọi người nói chuyện bên này, bên kia Lưu Binh nghe Chu Minh Hiền nói có thể mở được cửa liền trực tiếp đi mở. Giống như Chu Minh Hiền đã nói, đây không phải cánh cửa mở kiểu bình thường, mà trực tiếp gỡ cả cánh cửa xuống. Cho nên muốn chuyển cánh cửa như hòn đá dày 1m nhất hẳn ra. Đến đây đi, bốc phát, làm thôi. Hôm nay làm 2 tiếng đồng hồ đủ vinh hoa phú quý cả đời. Hồ Hạo Thiên như đốc công chuyển gạch ở bến tàu, xắn tay áo hướng mọi người hô lên. Mọi người cùng nhau là một chỗ, giống như chuyển tảng đá ở xã hội nguyên thủy, từng chút, di chuyển nửa giờ mời di chuyển để có thể một người chui qua. Đường Nhược dùng tinh thần lực xác nhận an toàn phía trong, Lưu Binh lách mình đã đi vào trong kho vàng. Anh kích động lâu như vậy đã không kiềm chế được nữa. Nhưng mà sau khi đi vào, không cần đèn điện đã thấy đẩy cả phòng toàn là vàng. Đi vào nhanh lên, đừng đứng chắn ở cửa nữa. Hồ Hạo Thiên đạp cậu ta một cú, mới làm cho cậu ta thức tỉnh từ trong khiếp sợ. Lưu Binh che ngực cảm thán, lấp lánh quá lấp lánh, trái tim nho nhỏ của tôi không chịu đựng nổi. Mọi người xếp hàng lần lượt đi vào. Hồ Hạo Thiên một bên đi vào vẫn còn quan sát đánh giá cánh cửa. Chật chật, thật sự là dày 2m. Đường Nhược sau đó cũng đi vào, nhìn một phòng chất kính toàn là vàng óng ánh, cũng có cảm giác thị giác bị tập kích. Cô há to miệng, nghĩ đến một từ để hình dung, toàn bộ căn phòng đều là vàng. Lưu Binh nói, ở đâu, cái này rõ ràng là kim tự tháp. Đường Nhược nở nụ cười, thật sự là có thể xếp thành kim tự tháp rồi, vẫn là vàng đấy. Mọi người đều phụ họa.